Chương 653, 653, Minh Vương đại nhân bị chê. Ninh Hoan Tâm tại bàn máy tính sau quan sát vài lần, ánh mắt sáng lên. Chính là chỗ này. Mình tại đĩa CD bên trong nhìn thấy video, cái kia cái góc độ chính là ở đây. Thu nói cách khác, lúc ấy là hung thủ thao túng Vương Giai Vũ tại nửa đêm hôm qua 11:30 thâu cái kia video đĩa CD mà chỉnh một chút nửa giờ thời gian, trong phòng hào không một tiếng động, liền hô hấp âm thanh đều không có, là bởi vì khi đó, Vương Giai Vũ liền đã chết, là một bộ không có linh hồn cùng hô hấp khôi ngẫu hung thủ như vậy tốn công tốn sức, thâu video, còn chuyên môn đưa đi cho mình. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng mắt tử, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi. Hiện trường phát hiện án đã bị người của hình cảnh đội tiếp thủ, Vương Giai Vũ là cái mạng lưới chủ bá, cũng coi là một cái nhân vật công chúng, cảnh sát điều tra thời điểm QNZ sẽ đi thăm cái khác chủ bá, cho nên nàng chết khẳng định là không gạt được. Cương trực truyền hình xong bị quỷ ép liền ly kỳ tử vong, chỉ sợ còn sẽ khiến một trận nhiệt nghị. Nhưng là coi như thế QNZ so để đại chúng biết chân tướng sự tình tốt. Ninh Hoan Tâm lại tại Vương Giai Vũ gian phòng xoay chuyển hai vòng, cũng không có phát hiện cái khác có giá trị manh mối, cuối cùng đành phải đi theo Lý Hoa Phỉ bọn hắn đi ra cùng với. Tường Lệ Hành một mực không có lên xe, hắn liền đứng tại xe Việt Giã bên cạnh, thẳng tắp hai chân giao hòa, cả người nghiêng người dựa thân xe, tĩnh tĩnh đứng trong đêm đen, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ba người bọn họ ra, Tường Lệ Hành lông mày nhíu lại, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười thản nhiên một chút, cho dù là trong đêm tối, nụ cười của hắn vẫn như cũ chói lọi chói mắt. Thường gia đại thiếu gia, Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Lý Hoa Phỉ QNZ chú ý tới Tưởng Lệ Hành, nhan giá trị cao như vậy nam nhân, muốn không nhìn hắn thật sự rất khó khăn á, bởi vì Tưởng Lệ Hành thu liễm khí tức trên thân, cho nên Lý Hoa Phỉ căn bản tại Tưởng Lệ Hành trên thân không cảm giác được cờ linh khí, chỉ cho là hắn là người bình thường. Tưởng ra tư liệu, Lý Hoa Phỉ QNZ có, đối với Tưởng Lệ Hành nàng cũng biết không ít. Tưởng ra người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lại đối với quyền thế tiền tài không có chút nào quyến luyến, chỉ là đơn thuần thích diễn kịch. Vị đại thiếu gia này cũng là kỳ hoa. Luận ra thế, nhân phẩm, tướng mạo cùng tài nghệ, Tưởng Lệ Hành đích thật là nhân trung long phượng, hiếm có, thỏa thỏa đỉnh cấp kim cương vương lão ngũ A bất quá, Ninh Hoan Tâm thế nhưng là huyền môn thiên tài. Vừa vặn còn không môn không phái. Lý Hoa Phỉ kỳ thật trong lòng có mình tính toán. Án chưa giải quyết ba khu bên trong người trẻ tuổi còn có mấy cái, dáng dấp QNZ không lại, không biết Ninh Hoan Tâm có thể hay không coi trọng đâu, nàng nhưng là một cái thiên tài, nếu là gả cho một người bình thường, chẳng phải là lãng phí thiên tư của nàng. Huyết mạch có lẽ là bởi vì trong lòng có ý nghĩ như vậy, cho nên Lý Hoa Phỉ chỉ là cùng Ninh Hoan Tâm lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Giản Vân Dịch đi rồi. Căn bản không có đem Tưởng Lệ Hành để vào mắt. Nhìn thấy Minh Vương đại nhân bị triệt để chê, Giản Vân Dịch nhịn không được mỉm cười, nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một chút, Giản Vân Dịch liền theo Lý Hoa Phỉ cùng rời đi. A nhìn thấy Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch hai người rời đi bóng lưng, Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Người khác thấy thế nào hắn, nghĩ như thế nào hắn, Tưởng Lệ Hành trên thực tế hoàn toàn không thèm để ý trên đời này nga nở ti người. Hắn để ý qua được đến A hắn liền chỉ quan tâm mình tại Ninh Hoan Tâm trong lòng địa vị, chỉ thế thôi. A Hành. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chạy tới Tưởng Lệ Hành bên cạnh, nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, Tưởng Lệ Hành tay rất băng.